Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 650, Tiếu Mị Mị lên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Cực sắc mặt trắng bệch, hai tay phát run. Hắn trọng thương lập tức đưa tới Võ Lâm Liên Quân tất cả mọi người chú ý. Võ Lâm Liên Quân bên này đang khí thế đại phát cũng là lập tức bị dừng lại. Như là bị người khác bóp lấy cổ con vịt, muốn kêu cũng không kêu được. Mà Tiếu Mị Mị bên này nhìn qua, lập tức trong lòng lo lắng vô cùng. Nàng muốn đi ra chỗ Triệu Vô Cực xem xét thương thế của hắn thế nào, bảo vệ hắn một phen. Nhưng tên đường chủ của thần điện lập tức nhận ra nàng, ánh mắt phương hướng hướng về cùng thái độ vô cùng khôn khéo, bắt đầu tăng cường thế công dây dưa lấy nàng, không cho nàng đạt được mục đích. Tiếu Mị Mị thấy đối phương nhân lúc này liền nổi lên làm khó, trong lòng cực kỳ tức giận. Trên tay đại cực ma trưởng phóng đại hướng về đối phương vỗ ra. Cút ngay cho ta. Chấm, đại cực ma trưởng nổ tung. Vị kia sử dụng quyền pháp đường chủ đành phải lui thân. Tiếu Mị Mị nhanh chóng rời bỏ đối phương hướng bên này lao tới. Nàng trong nháy mắt liền chạy đến bên Triệu Vô Cực vội vàng hỏi. Vô Cực, chàng có sao không? Triệu Vô Cực nhìn nàng một cái. Bị thương thế này còn có thể không sao sao? Tại sao nữ nhân luôn thích hỏi những câu hỏi thừa thãi như vậy a? Hắn đối với Tiếu Mị Mị truyền âm. Nội lực, Tiếu Mị Mị hiểu ý, nhanh chóng đưa một tay ra phía sau lưng hắn. Làm bộ như là đang đỡ hắn đứng dậy. Nhưng thực chất nội lực nhanh chóng truyền vào bên trong cơ thể Triệu Vô Cực. Phối hợp cùng hắn Tử Hà Bất Diệt Thần công nhanh chóng chữa thương cho đối phương. Triệu Vô Cực cũng không bỏ lỡ chút nào thời cơ, một mực tại vận chuyển lấy Tử Hà Bất Diệt Thần công nhanh chóng xoa dịu đau đớn bên trong cơ thể. May mắn hắn tu luyện chính là Tử Hà Bất Diệt Thần công, ở trên giang hồ có thể xem là đỉnh cao chữa trị nội thương thánh công. Bởi vậy Triệu Vô Cực chỉ hơi khó chịu lúc đầu một chút, sau đó vết thương nhanh chóng dịu đi. Bên kia, tên kia sử dụng quyền pháp đường chủ cũng là chạy tới chắp tay nói. Thiết các chủ, đối phương bùng nổ sức mạnh, ta không giữ lại được, thất trách rồi. Thiết bá liếc nhìn vị này quyền đường chủ. Hắn không muốn truy cứu trách nhiệm của đối phương nữa, liền nói. Được rồi, một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết, để ta cho bọn hắn làm một cặp uyên ương đồng mệnh đi. Đối với hắn mà nói. Triệu Vô Cực mạnh mẽ như vậy không phải còn bị hắn một chiêu giải quyết sao? Tiếu Mị Mị chỉ là một cái nữ nhân, cho dù cảnh giới lại cao cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Mà Triệu Vô Cực bây giờ trên cơ bản đã phế đi. Tiếu Mị Mị không đủ gây sợ, bởi vậy, hắn hoàn toàn tự tin có thể đánh bại hai người. Quyền đường chủ hiểu ý, lập tức lui ra nhường lại sân khấu cho hắn. Võ Lâm Liên Quân cùng thần điện võ giả cũng ăn ý lui lại. Lần này Võ Lâm Liên Quân cùng thần điện giao chiến chỉ trong thời gian ngắn, nhưng thần điện bên này tổn thất thảm trọng. Bởi vì Võ Lâm Liên Quân cảnh giới tuy rất không đồng đều, chiến đấu tuy rời rạc nhưng quân số đông gấp 3 lần bọn hắn. Mà thần điện so với Võ Lâm Liên Quân người chiến đấu càng không có hệ thống gì, hoàn toàn là dựa vào thực lực phát huy. Ít nhất Võ Lâm Liên Quân bên này còn có đội hình trường thương đội cùng cung đội bảo trì khá hoàn chỉnh, phát huy tác dụng to lớn. Thường thì một người của thần điện đều bị ba người của Võ Lâm Liên Quân vây công. Mà lúc nãy, Triệu Vô Cực chiến thắng Trịnh Hạo Nhiên để cho đám người này sĩ khí dâng cao. Chém giết không chút nào sợ hãi. Các loại lợi thế chồng lên nhau, khiến Võ Lâm Liên Quân giết người so với thần điện nhiều hơn nhiều lắm. Thần điện 5.000 người, bây giờ chỉ còn chưa tới 4.000, mà Võ Lâm Liên Quân bên này, 1.500.000 người mới chỉ mất đi gần 2.000 người. Nếu tính trên tổng quân số, hiển nhiên Võ Lâm Liên Quân giang chiếm ưu thế to lớn. Nhưng bây giờ Thiết Bá xuất hiện, khiến họa phong lập tức thay đổi, gió muốn đổi chiều, vừa đại khai sát giới Võ Lâm Liên Quân người, lúc này đều ăn ý gom góp vào một chỗ. Thiết lập nên thế phòng thủ, các vị trưởng môn cũng góp lại một chỗ, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị. Nếu vị này địa thần các chủ bọn hắn cũng đánh không lại, Vậy thì bọn hắn làm sao có thể cùng điện chủ của đối phương có sức đánh một trận? Đối phương có thể làm điện chủ. Hiển nhiên sức mạnh so với tất cả mọi người ở thần điện đều mạnh. Mà nếu Triệu Vô Cực lúc này chiến bại hoặc chiến tử, bọn hắn sẽ không chút ngần ngại lập tức rút lui bảo toàn quân số. Sau đó trở về tông môn của mình chuẩn bị di rời. Thiên địa rộng lớn, chỉ cần giữ được Trung Kiên hạch tâm lực lượng, bọn hắn truyền thừa chi hỏa vẫn sẽ còn cháy. Không ở chỗ này lập tông, giữ vững được tổ tiên để lại môn phái quả thật là một cái thất bại to lớn. Nhưng di rời tông môn xa xa so với bị người bắt làm nô lệ còn dễ chịu hơn. Chỉ cần tìm thấy một mảnh đất thích hợp mà thần điện không thể với tay tới, bọn hắn vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi. Còn cái gì đồng lòng xông lên giết địch. Lúc này đây tất cả mọi người đều khôn khéo giữ mình. Bọn hắn đang là môn phái trụ cột. Không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Dù sao cuộc chiến này vẫn là Triệu Vô Cực khởi động lên. Trọng trách đương nhiên là cho hắn gánh. Lòng người tự tư tự lợi. Ở lúc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Triệu Vô Cực khó khăn đứng lên. Lau đi khóe miệng nôn ra máu tươi. Hắn lúc này lên tiếng hỏi. Địa thần các chủ sao? Tại sao ta tra hỏi người của thần điện các ngươi? Biết được tin tức ngươi chỉ là một cái thợ rèn. Không hề biết võ công. Triệu Vô Cực trong lòng cũng là kinh dị. Cái này ở chỗ nào là không biết võ công a, hoàn toàn là một cái hình người mãnh thú. Sức chiến đấu phá trần. So với Lôi Thập Bát cùng Trịnh Hạo Nhiên còn đáng sợ. Cho dù Triệu Vô Cực dựng lên huyền vũ biến chống đỡ đối phương tấn công, cũng không chịu nổi đối phương một búa mãnh kích, đánh tan thành mây khói. Đối phương lực công kích vô cùng mạnh mẽ, cái kia nặng 88 cân búa sắt, không thể tiếp tục ngạnh kháng. Thiết Bá như là nghe cái gì thiên đại chuyện cười, khóe miệng hắn vểnh lên. Thợ rèn, không biết võ công, chẳng qua chỉ là ta không dùng mà thôi. Người khác nhìn vào đều nghĩ là ta không biết võ công. Thực chất thì sao? Không phải ngươi vừa được lĩnh giáo sao? Triệu Vô Cực hơi nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Lần này hắn hoàn toàn đã rơi vào thế bất lợi. Bây giờ phải làm sao mới có thể chiến thắng được đối phương? Nếu hắn không thể chiến thắng đối phương, lần này công đánh thần điện xem như triệt để tuyên cáo thất bại. Đến lúc đó cho dù có thể an toàn rời đi, cũng sẽ để lại trong lòng Triệu Vô Cực một cái khúc mắc, khiến hắn dự tính ban đầu đi lệch. Sau này cho dù có thể đột phá, tâm cảnh cũng sẽ không viên mãn. Chưa kể tới, cái này khúc mắc sẽ còn ở lúc hắn đột phá quấy rối lấy tâm thần của hắn, gây ra thất bại trong gang tấc tình huống. Nhưng nếu là như vậy, tại sao Triệu Vô Cực lại phải chọn công đánh thần điện cái này khó gặp mai rùa, mà không chọn cái gì công việc dễ hơn đi hoàn thành? Như vậy, tâm cảnh của hắn chẳng phải là sẽ khôn có lỗ hổng sao? Lại nói, mấy người tầm thường võ giả cũng không có cái gì to lớn thành tựu. Bọn hắn trong lòng cũng không có cái gì to lớn mục tiêu. Như vậy, tâm cảnh của bọn hắn không phải là luôn luôn không có kẽ hở sao? Đây chính là chân chính thiên tài cùng người bình thường chỗ khác biệt. Thiên tài cùng có chân tài thực học hạng người. Bọn hắn chinh phục vô số khó khăn thử thách, khiến cho bản thân mình thực lực không những theo đó mà cường đại lên, còn đạt được ý chí ngày càng trưởng thành. Cho dù đối mặt với sóng to gió lớn cũng không hề nhíu mày. Ngược lại thành tựu bọn hắn đặt ra càng cao, sau này đạt được, sự thỏa mãn ở trong tâm lý sẽ càng lớn. Điều này cũng nuôi dưỡng tạo nên bọn hắn khí chất. Một cái thành tựu đế vương chi nghiệp người, cùng một cái thành tựu chủ quán ăn người, có thể cùng nhau so sánh sao? Bởi vì có cái này thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn, khiến bọn hắn không những trưởng thành ở thực lực cùng tâm trí, mà còn hỗ trợ bọn hắn lúc đột phá cảnh giới dũng mãnh không sợ hãi. Khiến bọn hắn càng tu luyện càng mạnh, càng tu luyện càng bỏ xa người đồng lứa tuổi, mà đám người bình thường. Bọn hắn không có cái gì to lớn thành tựu, không phải vì bọn hắn không muốn mà không đủ sức. Bọn hắn vẫn sẽ bị tiền tài, quyền thế, cao cấp bí tịch võ công những thứ này mê hoặc. Sự mê hoặc này so với đám thiên tài kia mãnh liệt rất nhiều lần. bởi vì tâm trí bọn hắn cũng không trải qua cái gì rèn luyện. Nếu sau này đột phá cảnh giới, gặp phải chướng ngại, bọn hắn cũng sẽ không có được cỗ mạnh mẽ xông lên quyết thắng tất cả ý chí kia mà trở nên thất bại trong gang tấc. Đây chính là hai người chỗ khác biệt. Triệu Vô Cực cũng có thể lựa chọn ngay bây giờ rút lui, bảo toàn tính mạng, nhưng như thế, danh tiếng của hắn triệt để thối. Hắn cũng không cam lòng. Triệu Vô Cực tuy không quá quan tâm danh tiếng, nhưng vừa bị đánh thương liền nghĩ rút lui. Hắn làm không được, nếu bị đối phương từ trên người chọc một đao, hắn cũng sẽ nghĩ cách cắn xuống đối phương một miếng thịt, kéo đối phương đệm lưng. Như vậy, mới là phong cách của hắn. Nhưng lúc này, Tiếu Mị Mị chợt lên tiếng. Vô Cực, chàng nghỉ ngơi một chút đi. Ta muốn thử một chút xem. Tên địa thần các chủ này có bản lĩnh gì mà lại lớn lối như vậy? Cách chương.